Chương 2892, Tử Địa Thánh Địa. Đại Tế Ti tiến nhập có thể Long Ma để thăng thực lực bản lĩnh, Trầm Tường hiện tại cuối cùng cũng minh bạch vì sao có nhiều như vậy cường đại Long Ma là Đại Tế Ti bán mạng. Long Ma nếu muốn cường đại lên cũng không dễ dàng, đặc biệt những thứ kia tương đối kém sức Long Ma, đều là dựa vào rất nhiều ngoại lực khả năng tăng lên, mà Đại Tế Ti lại có biện pháp giúp đỡ bọn họ đề thăng, có thể dùng bọn họ đều đối Đại Tế Ti trung thành và tận tâm. Cái này Đại Tế Ti nhất định phải diệt trừ, sớm muộn có một ngày, người này chắc chắn dẫn dắt rất nhiều loại này Long Ma đem thế giới này quậy đến long trời lở đất. Trầm Tường có thể đoán trước đạt được. Trầm Tường đang ở tính toán muốn thế nào khả năng đem cái này Long Ma giết chết. Điều này cần một vòng toàn bộ xuất kích kế hoạch. Hắn nhìn đám này Long Ma, trong lòng cười lạnh. Kia Đại Tế Ti thật là đánh cho một cái tốt bàn tính, dùng Long Ma cự đầu cường đại hậu đại để làm tế phẩm, nhưng không có cầm cái này thông thường Long Ma đi. Rất hiển đúng chính là vì suy yếu Long Ma cự đầu chỉnh thể lực lượng nhắc tới thăng bản thân. Đại Tế Ti tuyệt đối không phải là ngọn đèn hết dầu, Trầm Tường hiện tại lại lĩnh giáo đến rồi. Rất nhanh, Trầm Tường liền nghĩ đến một cái biện pháp, hắn phóng xuất hơn 10 chỉ phệ thiên thử, khiến phệ thiên thử biến thành người, sau đó xông ra, hướng bốn phương tám hướng chạy như điên. Những Long Ma đó phi hành trên không trung, đột nhiên thấy toát ra nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn dâng lên đều mạnh nhất, nhất thời kinh ngạc không thôi. Mau đuổi theo, một cái Long Ma hô, phân công nhau truy, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ nắm. Trầm Tường không nghĩ tới nhanh như vậy liền đắc thủ. Cái này Long Ma quả nhiên phân công nhau đi ra ngoài truy lão thử nhân. Lão thử nhân tốc độ thật nhanh, mặc dù chỉ là thái tôn cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng Trầm Tường lại một điểm đều không lo lắng. Hắn biết cái này lão thử nhân nhất định có thể ngăn chặn cái này Long Ma một đoạn thời gian. Trầm Tường thấy cái này Long Ma phân tán sau khi, liền lập tức chạy về phía một người trong đó. Hắn muốn liền là bọn họ tách biệt, như vậy hắn là có thể buông lỏng tiêu diệt từng bộ phận. Rất nhanh, hắn liền đuổi theo cái kia Long Ma, ẩn thân hắn cũng không có bị phát hiện. Lúc này cái kia Long Ma đã ở phía xa công kích lão thử nhân. Ngay Long Ma vừa ngưng tụ ra một đoàn cường đại hắc sắc quang đoàn thời điểm, Trầm Tường cuồng kiếm đột nhiên xuất hiện, lòe ra một đạo hàn quang, đánh rớt tại đây Long Ma trên người của. Một kiếm đi xuống, liền đem Long Ma đại tá tám khối, sạch sẽ lưu loát. Trầm Tường lập tức đem cái này khối vụn ném vào lục đạo thần kính bên trong, sau đó lấy ra đầu, đối cái này đầu sử dụng nhiếp hồn ma chú. Rất nhanh, hắn liền từ nơi này Long Ma trong trí nhớ thu hoạch số lớn tin tức, biết Long Thu Mộc ở địa phương nào. Quả nhiên tại Long Ma tử địa bên trong, sẽ ở đó vượt sâu trung gian. Trầm Tường đem mình biết được nói cho Phi Long Điện Chủ, Long Ma tử địa trung gian đã bị Đại Tế Ti chiếm đoạt, nơi đó là địa bàn của hắn. Trầm Tường mấy năm qua này đều ở đây tu hành, mà Phi Long Tháp cũng xuất hiện rất nhiều biến cố. Phụ thân của Long Thu Mộc đã tiến nhập vạn đạo lăng mộ trong, là không thể đi ra ngoài nữa. Mặt khác hai cái Long Ma cự đầu đều bị Đại Tế Ti cho hợp nhất, hôm nay thế nhưng Đại Tế Ti một nhà độc quyền. Phi Long Điện Chủ biết được cái này sau, mắng. Long Ma tôn tổ tên hỗn đảng này, thật là một thứ hèn nhát, con gái của mình cũng không cứu, trực tiếp trốn ở vạn đạo lăng mộ trong, ta dĩ nhiên sẽ cho không loại này túng hóa, thật là sỉ nhục lớn lao. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net, Long Thu Mộc tình huống hiện tại cũng không dịu, có người nói nàng bị giam áp địa phương tên là cực hình địa ngục, ở bên trong sẽ phải chịu đủ loại cực hình dằn vặt, ta phải nhanh lên một chút đi cứu nàng. Hắn xuất ra lục đạo thần kính, tiến nhập lục đạo thời không bên trong nhìn Long Thu Mộc mệnh vận chi luân. Phát hiện Long Thu Mộc mệnh vận chi luân uể oải đến, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ, hắn thử một cái, nghĩ thuấn di đi qua, nhưng không có thành công. Trầm Tường biết Long Thu Mộc tình cảnh sau khi, càng thêm sốt ruột, Long Thu Mộc lúc này sẽ như vậy, cũng là vì cứu hắn. Hắn nắm chặt nắm tay, lập tức thuấn di đến mặt khác Long Ma chỗ đó, trong nháy mắt đem kia Long Ma chém giết. Tôn tổ sơ kỳ, đánh lén tôn tổ sơ kỳ Long Ma đơn giản là dễ như trở bàn tay, cái này hơn 10 cái tới sưu tầm hắn Long Ma rất nhanh thì bị hắn toàn bộ giết chết. Ném vào Long Ma thử đế châu bên trong này con chuột. Xem ra con chuột rất thích ăn loại này Long Ma nha. Trầm Tường cười hắc hắc, sau đó rời đi Phi Long Đài. Hơn 10 ngày sau, hắn đi tới Long Ma tử địa trong Long Ma đế thành. Cái này Long Ma tử địa bên trong nhất Phùng Vinh thành thị, tụ tập cho phép nhiều cường đại nhân loại cùng Long Ma. Ở đây cũng nhất tiếp cận Long Ma thánh địa. Nếu nói Long Ma thánh địa chính là trung gian cái kia to lớn hố trời, cho phép rất cường đại Long Ma đều là từ nơi đó đản sanh, cho nên được gọi là Long Ma thánh địa. Hôm nay Long Thu Mộc đang ở bên trong. Trầm Tường nhanh hơn điểm áp dụng hành động, đem Long Thu Mộc cứu ra, khiến Long Thu Mộc không hề gặp cực hình nỗi khổ. Hắn ở chỗ này tiến nhập lục đạo thời không, nhưng vẫn như cũ không thể thuấn di đi qua. Những tên kia không đi qua cái kia hố trời, ta phải bản thân lặng lẽ lăn lộn tiến vào. Trầm Tường tại đêm khuya thời điểm, bay đến hố trời bầu trời, hắn lúc này đã ẩn thân, người khác rất khó phát hiện hắn. Tới gần thiên không sau khi, hắn có thể cảm ứng được kết giới lực lượng, nếu là va chạm vào mà nói nhất định sẽ làm ra rất động tĩnh lớn. Cái này thánh địa phía dưới đến cùng có cái gì đây? Long Ma vì sao có thể từ nơi này đi ra? Chờ ta đem Long Thu Mộc cứu ra, phải đi tra xét. Trầm Tường tu luyện vạn đạo thần công sau khi, các phương diện đề thăng đều rất lớn, đặc biệt đối không gian chi lực vận dụng, càng đạt tới từ làm không có độ cao. Mặc dù tại Phi Long Đài cái loại này hạn chế không gian pháp tắc địa phương, hắn vẫn như cũ có thể sử dụng không gian pháp tắc, đây cũng là bởi vì tu luyện vạn đạo thần công mới có thể làm được. Trầm Tường xuyên qua cái kia kết giới cũng phi thường dễ dàng, sử dụng bạch hổ toát ra trong nháy mắt liền đi qua, cũng không có làm ra động tĩnh gì. Cái này Long Ma có trận pháp cường đại đại sư, hơn nữa đối không gian pháp tắc vận dụng vẫn còn rất cao sâu, ngươi muốn cẩn thận một chút, Phi Long Điện chủ dặn dò, hắn cũng biết Trầm Tường nắm giữ phi thường đáng sợ không gian pháp tắc chi lực, nhưng cẩn thận sử được vạn năm thuyền, hắn cũng không hy vọng Trầm Tường sơ suất mà gây thành sai lầm lớn, đã biết, Trầm Tường luôn luôn đều rất cẩn thận, chớ nói chi là lúc này thâm nhập Long Ma lớn nhất sào huyệt, Đại Tế Ti lần trước vứt bỏ Long Ma tổ mẫu sau khi, nhất định sẽ càng thêm cảnh giác, đi theo ở bên cạnh hắn cường đại Long Ma nhất định rất nhiều. Trầm Tường có thể nghĩ đến điểm này, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không sơ sẩy khinh thường. Không bao lâu, hắn liền tiến vào Long Ma Thánh Địa ở chỗ sâu trong, phía dưới này lại là một cái phi thường to lớn địa cung, bảo vệ xâm nghiêm. Địa cung phía trên thì có hơn 10 cái tôn tổ cảnh trung kỳ sơ kỳ Long Ma đội ngũ tuần tra, ở nơi này đối vừa trải qua không bao lâu, lại nữa rồi một đội, loại này đội ngũ dĩ nhiên có mấy cái. Khiến Trầm Tường nghĩ kinh ngạc chính là, những đội ngũ này trong không cũng chỉ có Long Ma, còn có nhân loại, cường đại nhân loại tôn tổ. Lại bị Long Ma ức hiếp đến như vậy, trở thành một tuần tra. Xem ra cái này Long Ma Thánh Địa phía dưới nhất định có thứ gì trọng yếu, bằng không cũng sẽ không xâm nghiêm như thế. Trầm Tường đi tới địa cung trước đại môn mặt, ở đây tuy rằng đứng hơn 10 danh tôn tổ sơ kỳ Long Ma, nhưng không có phát hiện Trầm Tường. Trầm Tường sử dụng cường đại ẩn thân thuật thế nhưng cái này Long Ma cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chớ nói chi là tận mắt nhìn thấy. Đứng ở trước đại môn Trầm Tường, chỉ là tâm niệm vừa động, liền thuấn di đi vào, đi tới địa cung bên trong, Phi Long Bảo Điện. Trầm Tường sau khi đi vào, đứng ở một điều trong thông đạo, cái lối đi này bên cạnh có một tấm bia đá, trên đó viết Phi Long Bảo Điện, bốn cái đại tự. Điều này làm cho hắn phi thường nghi hoặc,